Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1468, trưởng khống quận thành. Như thế, tại hạ vì đại nhân nhà ta cảm tạ chư vị thịnh tình. Nghe được Vương Tuấn đạt đám người tiếng kêu, gào, Triệu Kiến Đức lớn tiếng đáp lại nói. Vương Tuấn Đạt không biết những người khác như thế nào, nhưng hắn lại lập tức lớn tiếng đáp lại nói, không dám nhận, theo quận thành cao nhất vũ lực tỏ thái độ, quận thành ngay tại Triệu Kiến Đức một câu dưới tình huống làm xong. Căn bản không cần lại đi tiến đánh cái gì khác doanh địa. Tại Triệu Tinh trực tiếp nhào về phía quận thủ phủ, đem vị kia chỉ có nhất lưu võ giả vệ đem xử lý về sau. Quận thành liền nhẹ nhõm rơi vào Dương Phong trong tay, mang theo bộ binh chờ tại quận thành giã ngoại. Dương Phong từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ đột nhiên xuất hiện tinh thần lực khuếch trương. Mặc dù chỉ là danh nghĩa bên trên trưởng khống quận thành, nhưng vẻn vẹn cái này hư danh, liền cho Dương Phong tinh thần lực, mang đến mấy cái hoàn chỉnh thống trị huyện thành khuếch trương. Cái này khiến Dương Phong mừng rỡ không thôi. Ta còn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến đây. Không nghĩ tới Triệu cung phụng chỉ là một câu, liền để quận thành khuất phục. Ngược lại là bớt đi chúng ta rất nhiều việc. Dương Phong nói thầm một tiếng, liền phất phất tay, hướng thủ hạ lớn tiếng hạ lệnh. Quận thành đã bị đánh hạ. Toàn quân vào thành duy trì trật tự. Toàn quân vào thành. Nghe được Dương Phong lời nói, những quân quan kia sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, hưng phấn chỉ huy bộ đội xuống xe ngựa, sắp xếp chỉnh tề đội ngũ hướng quận thành lái đi. Theo bộ binh đi lại, tại quận thành bầu trời con rơi kỵ sĩ bắt đầu hạ xuống độ cao, nguyên bản đóng chặt cửa thành cũng nhanh chóng mở. Dương Phong thể hệ binh sĩ đi vào cửa thành, tại con rơi kỵ sĩ làm kinh sợ, tại Bình Giang vệ tổng bộ sĩ quan tuyệt diệt tình huống phía dưới, tại quận thành cao nhất vũ lực cùng đại thương nhân duy trì dưới, rất dễ dàng trưởng khống từng cái bộ môn trọng yếu. Tiếp đó bắt đầu rườm rà kiểm kê công việc, kiểm kê vật tư, chỉnh biên tù binh. Những công việc này căn bản không cần Dương Phong ra mặt, nhưng tiếp kiến quận thành cao nhất vũ lực cùng đại thương nhân công việc, lại nhất định phải hắn cái này người thủ lĩnh ra mặt. Đại thương nhân nhìn thấy quận thành tân chủ nhân lại là cái tiểu hài, chỉ là con mắt co rụt lại, lại vẫn vẻ mặt tươi cười hướng Dương Phong hành lễ, cũng cho Dương Phong hiến bên trên danh mục quà tặng. Vương Tuấn Đạt cùng Lý Mạnh Hải hai vị này quận thành tiên thiên võ giả, mang theo một đám quận thành tuyệt thế võ giả đến đây bái kiến Dương Phong. Nhìn thấy Dương Phong đứa trẻ này ngông nghênh ngồi ngay ngắn thủ vị, Triệu Kiến Đức vị này tiên thiên hậu kỳ võ giả giống như quản gia đồng dạng đứng tại Dương Phong bên người, trong mắt nhao nhao sáng lên, biết rõ Dương Phong là quý nhân, không thể đắc tội, vội vàng quỳ xuống hành lễ cao giọng nói, tham kiến đại nhân, chư vị mời lên. Về sau còn phải chư vị nhiều hơn hiệp trợ. Để ta giới thiệu một chút, vị này là nhị phẩm cung phụng, tiên thiên hậu kỳ võ giả Triệu Kiến Đức tiên sinh. Ba vị này là Triệu cung phụng đệ tử đích truyền, một cái là tiên thiên sơ kỳ võ giả, hai cái là tiên thiên trung kỳ võ giả, đều là nhất phẩm cung phụng. Những người khác cũng là Triệu cung phụng đồ tử đồ tôn, đều vì đặc chiến đội chiến binh. Như vậy đi, Vương Tuấn Đạt cùng Lý Mạnh Hải hai vị tiên thiên sơ kỳ võ giả chính là ta nhất phẩm cung phụng, những người còn lại chờ nguyện ý có thể gia nhập đặc chiến đội trở thành chiến binh. Dương Phong giới thiệu một phen về sau trực tiếp lớn tiếng nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Tuấn Đạt cùng Lý Mạnh Hải đám người lập tức lớn tiếng đáp lại nói, tạ đại nhân đề bạt, về sau duy đại nhân chi mệnh là từ lúc, đều đứng lên đi, trước tiên nói đãi ngộ, những cái kia thân phận địa vị, nhà ở vàng bạc tay sai cái gì, liền không đi nói, liền nói chúng ta những thứ này người tập võ cảm thấy hứng thú. Phàm là vì ta hiệu lực, đều có thể miễn phí đạt được hai phần công pháp, tỉ như ngươi là tuyệt thế võ giả. Như vậy ngươi ngoại trừ nhận được một phần nhưng lấy tuyệt thế võ giả công pháp bên ngoài, còn có thể nhận được một phần tiên thiên võ giả sơ kỳ công pháp. Mà tiên thiên võ giả ngoại trừ tiên thiên võ giả công pháp bên ngoài, còn có thể nhận được tông sư sơ kỳ võ giả công pháp. Hơn nữa còn có đột phá cảnh giới bí thuật, tỉ như tuyệt thế võ giả như thế nào đột phá tiên thiên võ giả, tiên thiên võ giả như thế nào đột phá tông sư võ giả bí thuật. Cái gì cần có đều có, mặc dù tùy từng người mà khác nhau, nhưng luôn có một loại thích hợp các ngươi, đồng thời còn có đủ loại võ kỹ. Đương nhiên, những thứ này bí thuật cùng võ kỹ, liền cần các ngươi cầm công huân đến đổi. Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, nghe được Dương Phong lời nói, người phía dưới tất cả đều thình thịch nhịp tim, nhưng đáy lòng lại còn hơi nghi hoặc một chút. Suy cho cùng, bọn họ không biết Dương Phong nội tình, tự nhiên có chút hoài nghi Dương Phong nói những cái kia đãi ngộ có phải thật vậy hay không. Mà Triệu Kiến Đức cái này ở đây thực lực cao nhất người, cũng đã hai mắt tỏa ánh sáng, vạn phần mong đợi, tông sư võ giả công pháp, đột phá cảnh giới bí thuật, còn có vũ kỹ khác. Nghĩ tới những thứ này đồ vật, Triệu Kiến Đức trong lòng liền kỳ chờ vạn phần, vì chính mình đầu nhập Dương Phong quyết định mà may mắn. Mặc dù những công pháp này võ kỹ bí thuật, Hỗn Nguyên môn cũng có, nhưng căn bản không có Dương Phong trong tay nhiều như vậy a. Hơn nữa Dương Phong thân phận thế nhưng là hạ phàm tiên nhân, ủng có đồ vật tuyệt đối vượt xa tông môn. Đúng rồi, ta còn không có nói cung phụng nhóm tiền tiêu hàng tháng đây. Tiền tài đối với tại các ngươi những cường giả này đến nói chính là của nổi. Tin tưởng cung phụng nhóm đều không chút nào để ý. Hơn nữa ta cũng sẽ không thua thiệt chờ các ngươi. Vì lẽ đó tiền tiêu hàng tháng liền cùng tiền tài không quan hệ. Nhất phẩm cung phụng, mỗi tháng một cái linh thạch. Nhị phẩm mỗi tháng hai cái. Tam phẩm mỗi tháng bốn cái, tứ phẩm mỗi tháng tám cái, cứ thế mà suy ra, lần công thành này đặc chiến đội cũng coi như lập được công. Mỗi người trường hợp đặc biệt ban thưởng một cái linh thạch. Đang khi nói chuyện, Dương Phong liền vung tay lên, một số lớn linh thạch, dựa theo số lượng bay về phía Triệu Kiến Đức đám người. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến trong tay linh thạch, Triệu Kiến Đức đám người khuôn mặt bên trên đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Vội vàng vận chuyển công pháp, hấp thu linh thạch ở trong linh tức giận tiến hành tu luyện. Nhìn xem đám người bộ dáng khiếp sợ, Dương Phong có chút bất đắc dĩ cười cười. Linh thạch ở trong ẩn chứa tinh thuần linh tức giận. Đối với Triệu Kiến Đức bọn họ những thứ này không có ngưng tụ thần hồn võ giả đến nói, linh khí chất lượng quá cao, rất dễ dàng liền có thể đem bọn họ no bạo, nhất định phải từ từ hấp thu. Một tháng hai cái linh thạch liền đầy đủ Triệu Kiến Đức ăn quá no, chỉ có tăng cường tu luyện mới có thể tiêu hóa hết. Về phần những cái kia tuyệt thế võ giả, một cái linh thạch liền có thể để bọn họ dùng một năm trước. Cho nên tuyệt thế thực lực võ giả người, chỉ có lập xuống công huân về sau mới sẽ ban thưởng một cái linh thạch. Triệu Kiến Đức cái thứ nhất tỉnh táo lại, gắt gao nắm hai cái linh thạch, trực tiếp quỳ rạp xuống Dương Phong trước người, lớn tiếng gào lên, thuộc hạ thề sống chết hiệu trung đại soái. Triệu Kiến Đức vừa mới nói ra, tất cả vệ đem đều quỳ trên mặt đất hướng Dương Phong biểu trung, mà vừa bên trên những đại thương nhân đó cũng nhãn tình sáng lên, nhào nhào quỳ trên mặt đất hướng Dương Phong hiệu chung. Cứ như vậy, Dương Phong chỉ là một ít linh thạch, liền đem quận thành thương nhân cùng vũ lực một mực nắm ở trong tay. hiện tại chính là đuổi bọn họ đi. Bọn họ cũng sẽ không đi. Đằng sau, Dương Phong tải mấy cái cho Phụng cùng đi. Dò xét một lần cực lớn quận thành. Bởi vì Bình Giang vệ mới từ quận trưởng trong tay đoạt được quận thành không có mấy tháng. Vì lẽ đó tư liệu cái gì đều hoàn hảo không chút tổn hại. Để Dương Phong dễ dàng nắm trong tay quận thành tin tức. Quận thành trực thuộc nhân khẩu có 193.002,567 hộ. Ít nhất 3 người một hộ. Cái kia cũng có hơn 5 triệu nhân khẩu. Thực tế nhân khẩu tuyệt đối tại 600 vạn trở lên. Mà quận thành bên trong ở thị dân cũng có hơn 50 vạn. Quận thành bên trong các loại công tượng cũng có khoảng 10 vạn người. Các loại cửa hàng cùng công xưởng càng là nhiều không kể xiết. Khấu trừ quân đội, quan viên phụ tá, tay sai bên ngoài, quận thành hơn 500.000 người. Toàn bộ đều có công việc. Nhìn xem tư liệu bên trên biểu hiện nội dung, Dương Phong không khỏi cảm khái vạn phần. Không nghĩ đến Bình Giang vệ dám thoáng cái tăng cường quân bị 5 vạn. Thật sự là quận thành tài phú quá lớn. Vẻn vẹn tồn kho, liền có đầy đủ 5 triệu người ăn 3 năm lương thực. Có thể chứa chuẩn bị 10 vạn quân đội vũ trang, 200 vạn lượng hoàng kim cùng 10 triệu lượng bạch ngân. Dương Phong nhìn xem những tài liệu này, cảm giác một cái quận thế mà liền có như thế nhiều vật tư. Như vậy Châu Thành cùng đế đô đây, nhìn như vậy đến, Đại Tân đế quốc sẽ sụp đổ. Không chỗ dân chúng không có ăn muốn đứng lên tạo phản. Mà là những cái kia làm quan dã tâm phát tác nguyên nhân. Có điều, Dương Phong rất mau đưa những thứ này cảm khái vứt bỏ. Hắn chiếm giữ địa bàn nhưng không phải là vì cảm khái những thứ này. Mà là vì để tinh thần lực của mình mở rộng. Cảm ứng một chút tinh thần lực biến hóa. Không khỏi có chút bất đắc dĩ thán miệng tức giận. Quận thành không thể so huyện thành. Quận thành bên trong ở thị dân đều có công việc. Không tới phiên chính mình cho bọn họ thu xếp. Quận thành trực thuộc những này nhân khẩu. Cũng đã sớm xác định nghề nghiệp. Làm nông dân. Làm dân chăn nuôi. Làm thợ giày. Làm công tượng. Làm thợ mỏ. Làm giã luyện công tượng. Cái gì đều rất đầy đủ. Không đi quấy rầy bọn họ. Bọn họ cứ dựa theo trước đó quy củ hướng quận thành vận tiễn các loại vật tư. Hiện tại chính mình cái gì đều không nổi. Loại này vững chắc quy củ ngược lại sẽ duy trì. Nếu là mình muốn giống như Vân Sơn huyện như thế đem tất cả tài nguyên đều thu hẹp đưa tới tay lại tiến hành phân phối, tuyệt đối sẽ dẫn tới đại bạo động. Đến lúc đó nói không đến tinh thần lực của mình sẽ héo rút. Vì lẽ đó vì để tránh cho phiền phức, Dương Phong dứt khoát liền không đi động quận thành quy củ. Chỉ là nhắm chuẩn phía dưới những cái kia huyện, đem phía dưới những cái kia huyện dựa theo Vân Sơn huyện quy củ là thực thi. Hẳn là có thể làm cho tinh thần lực của mình tại khuếch trương một chút. Đối với phía dưới sau cái không có nắm ở trong tay huyện thành, Dương Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua. Sớm phái ra thủ hạ tiến đến tiến đánh. Nhưng để Dương Phong có chút bất đắc dĩ là quận thành khoảng cách những thứ này huyện thành khoảng cách thật sự là quá xa. Căn bản không có nhiều như vậy xe ngựa đến vận chuyển quân đội. Tuyệt đại bộ phận đều phải đi bộ. Vì lẽ đó muốn đem những thứ này huyện triệt để trưởng khống. Ít nhất đến thời gian 3 tháng. Đem phía dưới huyện thành làm thành cùng Vân Sơn huyện cũng thế. Dương Phong vô cùng tin tưởng. Cũng không sợ người phía dưới tạo phản. Phía dưới huyện thành không phải liền mới hơn 10 vạn nhân khẩu. 6 cái huyện cộng lại cũng mới 7 chừng 10 vạn. Chỉ cần quận thành cái này 5 triệu người bảo trì ổn định. Toàn bộ quận chính là yên ổn. Nhưng mà để quận thành chỉ cho mình tăng thêm một chút như vậy tinh thần lực. Dương Phong có chút không vui, có chút đắng buồn bực Dương Phong, nghĩ đến nên như thế nào mới có thể để quận thành 5 triệu người. Vì tinh thần lực của mình tăng thêm lực lượng, suy tư sau một lúc, Dương Phong tâm niệm vừa động, nghĩ đến rất nhiều biện pháp, so như si mập phối phương, tỉ như tu kiến đường sắt, tỉ như xây dựng nhà máy điện, tỉ như làm ra vô tuyến điện. Những đồ chơi này chẳng những có thể tăng thêm dân tâm, còn có thể tăng thêm chính mình đối với phía dưới lực độ trưởng khống. http://www.zoop.com/xt9031620728173 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.